Chương 1018, là thời điểm nên chuẩn bị hôn lễ. Bên này Lâm Tử Khang đem Vân gia đoàn người đón vào. Đi ở cuối cùng chính là Lâm Nhuế cùng Vân Trạch. Lâm Nhuế nói, ba, mẹ ta thân thể gần đây thế nào nhìn thấy con gái, nhắc lên yêu thích thê tử. Lâm Tử Khang trên mặt công thức hóa nụ cười trên, dính vào rồi một ít tấm áp. Hắn cười nói, mẹ ngươi thân thể đã tốt hơn nhiều, bây giờ thỉnh thoảng vẫn có thể cùng bà nội ngươi cùng nhau luyện một chút thái cực kiếm. Lâm lão phu nhân những năm này một mực yêu quý thái cực kiếm không cách nào tự kiềm chế. Con trai lớn tức mang thai, không có cách nào phụng bồi nàng luyện. Nàng liên kéo mới vừa khỏi rồi một chút Phương Vũ Lạc cùng nhau luyện. Bất quá cân nhắc đến Phương Vũ Lạc thân thể, cũng không để cho nàng cầm thái cực kiếm, mà là tay không ở bên cạnh đong đưa làm. Cái này lượng vận động ngược lại cũng không đại, hơn nữa Phương Vũ Lạc đúng là cần hơi hơi vận động một chút, cho nên cũng liền thường xuyên đi theo lão thái thái cùng nhau luyện. Lâm Nhuế sau khi nghe, cũng yên tâm. Lúc này, một đám người vào phòng khách. May ra Lâm ra phòng khách thật lớn, lập tức chứa như vậy nhiều người, đến cũng đều đợi đến hạ. Vân lão gia tử ngồi ở chủ vị, thân thiết nhìn ngồi ở bên cạnh Lâm lão phu nhân, vị này lao tỷ tỷ chính là tiểu Nhuế bà nội đi. À, đối Lâm lão phu nhân giật mình một cái, mới phản ứng được đối phương cùng chính mình đang nói chuyện, nàng vội vàng phản xạ có điều kiện nói. Thiếu chút nữa đáp một tiếng nói không có cách nào à, lao thái thái lúc trước cũng biết, tương lai cháu rể thân phận dò người, nhưng mà dầu gì đó là tuổi trẻ, nàng cảm giác chính mình còn có thể chống đỡ chống một cái. Nhưng mà lại không nghĩ rằng, người ta ông nội ruột tới rồi đây là cùng nàng đồng lứa người. Hơn nữa còn là đế thành bên kia đệ nhất thế gia Vân gia thế hệ trước người trưởng đà luôn luôn bắt nạt kẻ yếu lao thái thái nhất thời bị sợ không được nàng vốn là đều không nghĩ xuất hiện. Nhưng mà hôm nay cuộc sống này, nàng không xuất hiện đây không phải là đánh nhuế nhuế mặt sao cho nên lão thái thái chiến chiến nguy nguy tới rồi. Sau đó nơm nớp lo sợ cùng Vân lão gia tử trò chuyện. Sau đó Vân Điền liền phát hiện, chính mình thật thân thiết, thật hiền hòa rồi. Làm sao vị này lao tỷ tỷ bị sợ mặt mũi trắng bệnh ra may ra Lâm ra như nở dê người kha cờ đều thật chấn định, nhất là Giang Viện, thật bụng bự cùng Vân lão gia tử cười híp mắt chào hỏi. Lao gia tử, ngươi còn nhớ ta sao Giang gia cái nha đầu kia Vân lão gia tử cười híp mắt nói, ngươi chuyện ta đều biết, ông nội ngươi ba ngươi bọn họ sau này tìm lại ngươi phiền toái làm khó ngươi, nói cho ta đánh bọn họ được rồi Giang Viện lập tức vui vẻ ứng. Bầu không khí dần dần sống nhảy xuống, Lâm Nhuế bên này kéo Vân Trạch, đi tới mẹ Phương Vũ Lạc bên cạnh, cười yêu kiểu nói, mẹ, đây chính là A Trạch. Phương Vũ Lạc đánh giá trước mắt đẹp trai người tuổi trẻ, mỉm cười nói, ta đã sớm đang tại trong TV xem qua hắn. Nàng dừng lại mấy giây, sau đó đôi Vân Trạch nói, Vân Thiếu, chuyện lần trước, cảm ơn ngươi. Vân Trạch cảm giác cái này cảm ơn, hắn có chút xấu hổ, dẫu sao lần trước chuyện thật ra thì đều là tiểu Nhuế làm. Nhưng mà hắn nhìn một chút tiểu nhuế đang nhìn chính mình, trong nháy mắt thần giao cách cảm nói, bác gái, sau này chúng ta đều là người một nhà, liền không cần khách khí như vậy, chẳng qua là một cái nhấc tay mà thôi. Còn nữa, sau này ngươi trực tiếp kêu ta A Trạch là được. Ân, tốt, A Trạch. Hai người nhà lần này gặp mặt vẫn là rất thành công. Chờ trò chuyện xong hết rồi thời điểm, Vân lão gia tử một bên cười híp mắt uống trà, một bên ném ra một cái lựu đạn tới. Qua năm, tiểu nhuế liền 20 đi bọn họ hai cái miệng nhỏ cảm tình như vậy tốt, là thời điểm bắt đầu chuẩn bị hôn lễ đi. Lâm ra một đám người.